99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1372, chương 1383, thân tử giám định kết quả đi ra. Dư Lý Lý trong đáy lòng có chút không tự nhiên, vô cùng thất vọng, cứ việc sáng sớm liền đã biết kết quả, nhưng khi chân tướng phóng đại ở trước mặt mình, Dư Lý Lý vẫn cảm thấy trong đáy lòng không thoải mái. Chỉ là, Ôn Phượng Lân cũng không có trực tiếp trả lời Dư Lý Lý, mà là lần nữa phát một tấm hình ảnh tới. Phía trên danh tự thình lình bắt mắt, Trần Hiển Lang, Dư Lý Lý nhìn thấy, vì đó khẽ giật mình. Trần Hiển Lang, cái này không không, không không là Trần Hiển Lang. Ngay sau đó, Ôn Phượng Lân lại một lần nữa phát tới một tấm hình. Ôn Phượng Lân, 99, 99% trong đầu oanh mà một lần. Dư Lý Lý trong lúc nhất thời, tay có chút khẽ run, che miệng mình. Dư Lý Lý chỉ một thoáng con mắt đã ướt át. Ôn Phượng Lân, 99, 99%. Nàng cùng Ôn Phượng Lân ở giữa liên hệ máu mủ. Vậy mà, nói cách khác, phụ thân nàng, là cái này nàng một mực phi thường yêu thích nam nhân. Nàng vẫn luôn phi thường yêu thích thúc thúc. Leng keng, điện thoại vang lên lần nữa. Ôn Phượng Lân, người ở đâu? Trong nhà không có người. Âu Minh đi công ty. Dư Lý Lý tại thời khắc này, nhịp tim đến nhanh chóng, bàn tay hơi có chút run rẩy. Dư Lý Lý run rẩy cho Ôn Phượng Lân hồi âm tức. Nói, trong nhà, Ôn Phượng Lân, ngươi cùng Tiểu Âu tân phòng. Cho ta cái địa chỉ đi. Ba ba đi tìm ngươi, ba ba đi tìm ngươi. Ba ba, dạng này hai chữ, phảng phất tại trong đời của nàng đi thôi rất rất lâu. Đồng dạng cũng là đến muộn rất rất lâu. Đột nhiên đến, để cho Dư Lý Lý có chút chân tay luống cuống, khó mà thích ứng. Rõ ràng là phi thường đáng giá cao hứng sự tình, nhưng là Dư Lý Lý tại thời khắc này lại là nước mắt ngăn chặn không chỗ ở sông tới. Ngồi ở trên ghế salon, nhìn chằm chằm trên màn hình điện thoại di động hàng này chữ, Dư Lý Lý bỗng nhiên khóc lớn tiếng lên. Không có một chút dấu hiệu, ngay cả chính mình cũng không biết bản thân rốt cuộc đang khóc thứ gì. Nhưng là trong đáy lòng loại kia trống trải, phảng phất chỉ có lớn như vậy khóc mới có thể vì chi bổ khuyết đồng dạng. Làm càn tiếng khóc, ở trên không đung đưa trong biệt thự, lộ ra cực kỳ gây tai. Dư Lý Lý một bên khóc, một bên cho Âu Minh gọi điện thoại. Điện thoại rất nhanh tiếp thông. Âu Minh bên kia tựa hồ có chút bận bịu, thanh âm có chút tạp. Uy. Âu Minh thanh âm truyền đến, đặc biệt tiếng nói, 10 điểm có tư tính cùng mị lực. Dư Lý Lý nghe được thanh âm này, trong lòng càng là ủy khuất, thút thít hô, lão công, Âu Minh đang tại mở hội, công ty cao quản đang tại hồi báo năm nay quý đầu tiên độ tình huống. Nhưng mà Âu Minh nghe được điện thoại bên kia tiếng khóc, trong lòng một cái lộp bộp, đột nhiên đứng dậy, bất an nói, thế nào? Công ty cao quản thanh âm, im bặt mà dừng, ta, ô ô, ta, Dư Lý Lý đã sớm khóc không thành tiếng. Một câu hoàn chỉnh lời nói đều không nói ra được. Âu Minh sắc mặt ngưng trọng, xoay người đi ra ngoài, bước chân nhanh chóng, nói, người ở đâu? Trong khi nói chuyện, người đã sớm không thấy, lưu lại một phòng họp người đưa mắt nhìn nhau, không biết tiếp xuống phải làm thế nào mới tốt. Âu Minh rất nhanh chạy về trong nhà, mở cửa, đã nhìn thấy Dư Lý Lý ngồi ở trên ghế salon ngẩn người. Con mắt đỏ ngầu, cái mũi đồng dạng là hồng hồng, vừa nhìn liền biết là vừa vặn khóc qua. Âu Minh bước dài tiến lên, đưa nàng ôm vào trong ngực, thấp giọng hỏi, thế nào, đã xảy ra chuyện gì? Âu Minh, Dư Lý Lý mặt rào bước tiến lên trong ngực hắn, nói. Thân tử giám định kết quả đi ra. Thế nào? Âu Minh hỏi ra về sau. Nghĩ tới nàng vừa mới khóc đến dữ như vậy bộ dáng, trong lòng phảng phất đã biết được kết quả. An ủi. Không quan hệ. Chúng ta có thể lại tìm. Chúng ta còn rất dài thời gian. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.